Chương 1080, nam nhân làm sao cứ như vậy giỏi thay đổi đâu. Đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có người bạn gái Trần Tiểu Kỳ bạn học, sau đó thì càng không ngủ được. Định trước tối nay là Trần Đặc Trợ mất ngủ đêm. Mà ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiểu Thất Bảo liền vuốt mắt, nhìn ngồi ở bên người túi đầu xem văn kiện Vân Trạch. Anh rể, ngươi không phải nói muốn tại nhà cũ ở mấy ngày sao? Nam nhân làm sao cứ như vậy giỏi thay đổi đâu? Vân Trạch mắt đều không mang, nói, ngươi không nghĩ chị ngươi nghĩ cái này là thật muốn. Thất Bảo cũng không cần do dự. Mặc dù hắn lúc trước tại Lâm gia đợi đến rất vui vẻ, sau đó lại đi Vân gia nhà cũ cũng rất vui vẻ. Vui vẻ là một mặt, nhưng mà cũng thật sự nhớ nhung chủ nhân Lâm Nhuế. Cùng tại Lâm Nhuế bên người lâu như vậy, dù là Lâm Nhuế không có tỉnh lại đoạn cuộc sống kia, Thất Bảo cũng là một mực tại bên cạnh nàng. Lần này trạng thái thanh tỉnh hạ, còn tách ra như vậy nhiều ngày, cũng là hết sức ít có. Thất Bảo trả lời sau, lại quay đầu len lén liếc một cái Vân Trạch, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi không nghĩ nàng sao? Vân Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu. Nghĩ. Nhìn Vân Trạch ánh mắt, Thất Bảo đột nhiên nghĩ đến những thứ kia năm, hắn đi theo Á Hành chạy đông chạy tây, các vị trí qua lại. Mỗi lần thành công tìm được linh hồn mảnh vụn sau, hắn cùng Á Hành đều đặc biệt vui vẻ. Mà khi đó, Á Hành thì sẽ nhìn tinh không xa xôi, lẩm bẩm vừa nói, nghĩ nàng. Cho nên, bất kể là trước Á Hành, hay là bây giờ Vân Trạch, tâm tình đều là giống nhau. Chờ nhìn thấy Vân Trạch cùng Thất Bảo một lớn một nhỏ đứng ở cửa quán rượu miệng, sau lưng còn có xách một đống trái cây Trần Kỳ. Cao Kha khỏe miệng giật một cái. Vân Thiếu lại tới tham mở ban rồi. Vân Trạch ôn hòa xoa xoa bên người Tiểu Thất Bảo phát đính. Sau đó đối Cao Kha nói, Tiểu Nhuế em trai nghĩ nàng, cho nên ta liền mang theo hắn tới xem một chút. Ân ân, ta nghĩ chị ta rồi. Thất Bảo lập tức ở cạnh vừa nói. Cao Kha khỏe miệng lại co rút. Muốn tha mở ban liền tha mở ban, hắn vẫn có thể không cho rõ sao hắn nói, Lâm Nhuế bây giờ đang chụp hình ngoại cảnh, không có ở đây quán rượu, nếu không, các ngươi cùng ta cùng nhau đi phim trường tốt. Một lớn một nhỏ hai miệng đồng thanh. Sau đó Trần Kỳ không thể làm gì khác hơn là lại xách trái cây, tung ta tung tăng đi theo lên. Bên này Lâm Nhuế mới vừa chụp xong một cái cảnh tượng, ngồi ở đó nhường thợ trang điểm bộ trang. Trên thực tế, cũng chỉ là chụp điểm phấn, sửa sang một chút quần áo. Lâm Nhuế căn cơ quá tốt, hơn nữa làm sao phơi đều phơi không đen. Thợ trang điểm hâm mộ nói, ai, ta mười mấy tuổi thời điểm, da trạng thái đều không như vậy tốt. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười không lên tiếng. Bất quá một khắc sau, nàng nhưng ngẩng đầu lên, hướng một phương hướng nhìn. Thợ trang điểm sửng sốt một chút, theo bản năng thuận Lâm Nhuế ánh mắt nhìn, phát hiện bên kia cũng không có gì người. Qua sau mấy giây, đạo diễn Cao Kha xuất hiện. Thợ trang điểm cười nói, Cao đạo chính là nghiêm khắc, lúc trước còn nói buổi chiều không tới. Tổng cộng có 3 cái phó đạo, mà trên thực tế, Cao Kha lớn tuổi một ít, cho nên một ít ống kính, cũng sẽ không nhường hắn đi theo. Nhưng mà người này quá nghiêm cẩn, luôn là không yên tâm. Lâm Nhuế hay là nhìn cái hướng kia. Thợ trang điểm vừa muốn nói mấy câu, đột nhiên phát hiện tầm mắt bên trong xuất hiện mấy người khác. Bắt mắt nhất, chính là đi ở phía trước một lớn một nhỏ hai người đẹp trai. Lớn cái đó, dĩ nhiên là Vân Thiếu Vân Trạch rồi. May là lần trước liền thấy qua, nhưng mà hiện trường tất cả người vẫn là không nhịn được tầm mắt chuyển qua. Hoàn mỹ ngũ quan, hơn nữa kia ôn hòa thanh quý khí chất, dáng vẻ như vậy nam nhân, sợ là người nữ đều thích đi. Có lẽ nam nữ già trẻ thông sát mà lúc này Vân Trạch còn dắt một cái xinh đẹp tiểu chánh thái. Tiểu chánh thái kia manh tách tách mắt to đặc biệt làm người hài lòng, còn có kia xinh đẹp khỏe miệng, hơi hơi dương lên. Cười đắc nhân tâm đều hóa.